Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 02, ban thưởng cùng rèn luyện. Làm tiền thương nhất đi đến cửa nhà mình, sờ lên túi, phát hiện không có chìa khóa thời điểm, cửa trống trộm vậy mà tự động mở ra, trải qua địa ngục điện ảnh liên tiếp quỷ dị oanh tạc về sau. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận sở hữu không bình thường hết thảy. Mọi thứ trong phòng đều cùng lúc rời đi đồng dạng, trừ thời gian, tuy là đồng dạng là buổi chiều, nhưng là thời gian đã qua một ngày. Tiền thương nhất ngồi tại máy tính ghế dựa trước, đem máy tính mở ra, tiếp theo tiến vào email. Email chưa đọc trong bưu kiện có mười mấy phong bưu kiện mới. Ấn mở về sau, gần 10 phong đều là một chút trò chơi chiết khấu tin nhắn cùng mới nhất trưng cầu ý kiến. Trong đó có một phong đặc biệt tin nhắn đưa tới tiền thương nhất chú ý. Tin nhắn tiêu đề viết bảng đánh giá 3 chữ. Với lại, không có phát kiện hòm thư. Đây là một phong đến từ địa ngục điện ảnh tin nhắn. Tiền thương nhất ấn mở. Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một cái vòng xoáy đỏ như máu. Từng cái huyết sắc văn tự theo vòng xoáy trung tâm bay ra. Dừng lại ở trên màn ảnh. Qua ước chừng 5 giây. Vòng xoáy đỏ như máu biến mất không thấy gì nữa. Chiếu vào trên màn hình chữ bằng máu bắt đầu hướng về sau rơi. Rơi xuống dùng Vũ Khê thôn làm bối cảnh tin nhắn trong đó. Tính danh, tiền thương nhất, tham diễn điện ảnh, hiến tế, cát C, 20, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên thăng cấp đến chính thức diễn viên. Có thể lựa chọn tiêu hao trao đổi cát C một bình toàn thân kích hoạt dược tê. Giới hạn một lần, toàn thân kích hoạt dược tê thuyết minh. Sử dụng về sau, có thể đem rèn luyện hiệu quả gia tốc. Chú ý, gia tốc phạm vi có minh xác hạn chế. Gần như chỉ ở diễn viên tố chất thân thể cùng tiêu chuẩn tố chất thân thể ở giữa chênh lệch giá trị. Khu vực có hiệu lực. Tiền thương nhất xem xong sau. Cảm xúc bành trướng. Tuy là trên màn hình chữ không nhiều, nhưng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì ý vị này. Lúc trước hắn hết thảy đều không phải nằm mơ. Nếu như nói bật máy tính lên phía trước hắn còn có một tia ảo tưởng. Như vậy hiện tại, cả cuối cùng một tia ảo tưởng cũng đã phá diệt. Tiền thương nhất đem con chuột di động đến cát C, hai chữ trên. Kết quả con chuột bên phải phía trên bắn ra một hàng chữ nhỏ. Bản phiến tiêu chuẩn cát C vì 30. Cát C hội dựa vào diễn viên tổng hợp biểu hiện tiến hành thích hợp tăng giảm. Tiêu chuẩn cát C là 30. Tiền thương nhất có chút thất vọng, nhưng lại cảm giác 10 phần hợp lý. Dù sao kịch bản bên trong rất nhiều đối thoại đều bị ưng nhãn lướt qua. Mặt khác, bởi vì có ưng nhãn sớm thuyết minh, cho nên tiền thương nhất không có quá để ý chấm điểm. Chấm điểm lại cao cũng phải sống sót mới có ý nghĩa. Còn sống liền tốt, đúng lúc này, trong email lại nhận được một phong bưu kiện mới. Tiền thương nhất điểm ra đi xem một chút, phát hiện đồng dạng là địa ngục điện ảnh tin nhắn. Phong bưu kiện này tiêu đề viết phòng trao đổi cát C, 5 cái chữ. Trao đổi cát C, tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng, cấp tốc điểm đi vào. Tin nhắn nội dung giống như cũ kỹ web game. Nội dung hết thảy chia làm 3 bộ phận. Thượng, hạ hai nơi trao đổi khu vực cùng tầng dưới chót cát C số liệu. Hai nơi trao đổi khu vực tiêu đề có khác nhau. Phân biệt là vật phẩm bình thường phòng trao đổi cùng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi. Khung đen nền trắng sắc thái lại thêm màu lam văn tự. Thoạt nhìn 10 phần cũ nát. Giao diện dưới đáy dưới góc phải viết trước mắt cát C20. Tạm không cung cấp đặc thù đạo cụ chữ. Này giao diện cũng quá giá rẻ đi. Vì cái gì không cung cấp đặc thù đạo cụ? Tiền thương nhất nhịn không được chửi bậy. Chửi bậy về chửi bậy. Tiền thương nhất vẫn là đối có thể trao đổi vật phẩm tương đương cảm thấy hứng thú. Trong đó, vật phẩm bình thường phòng trao đổi có thể đem trao đổi cát C vì bổn quốc tiền tệ. Trao đổi tỷ lệ là 1:1000. Không hạn ngạch độ, 20 cát C có thể trao đổi 20.000 nguyên. Đặc thù vật phẩm phòng trao đổi lại có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là kéo dài khoảng cách kỳ hạn. Cái gọi là khoảng cách kỳ hạn. Chỉ diễn viên tham diễn hai bộ điện ảnh ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Bình thường đến nói, khoảng cách kỳ hạn đều tại 1 tháng tả hữu. Hội dựa vào tình huống thực tế rút ngắn hoặc kéo dài. Nhưng ngắn nhất sẽ không ngắn tại 2 tuần. Kéo dài khoảng cách kỳ hạn dùng 10 cát C làm cơ chuẩn. Chỉ có thể trao đổi 1 lần. Kéo dài thời gian vì 10 ngày. Tham diễn điện ảnh về sau đổi mới số lần. Lựa chọn thứ hai thì là trao đổi toàn thân kích hoạt dược tề. Chỉ có thể trao đổi 1 lần. Lại sẽ không đổi mới. Cần cát C cũng không có viết rõ. Mà là lưu lại một cái dấu chấm hỏi tại số lượng bộ phận. Vừa mới bắt đầu, tiền thương nhất còn không biết rõ toàn thân kích hoạt dược tê thuyết minh đến tột cùng là có ý gì. Hắn nhìn nhiều 2 lần về sau cuối cùng đã hiểu. Tiền thương nhất dựa lưng vào máy tính ghế dựa, nửa người trên ngửa ra sau. Nói ra, nói ngắn gọn, uống xong toàn thân kích hoạt dược tê về sau, có thể tăng tốc rèn luyện quá trình. Bất quá, tăng tốc hiệu quả vẻn vẹn chỉ có tại khuyết thiếu rèn luyện trên thân người mới có hiệu quả. Nếu, như tham diễn diễn viên đã có thể so với vận động viên tố chất thân thể. Toàn thân kích hoạt dược tề sẽ không có hiệu lực. Nếu như tố chất thân thể là trạch nam cấp bậc. Như vậy, rèn luyện hiệu quả sẽ gia tốc. Vào 3 tháng đầu khả năng thấy được hiệu quả. Sau khi uống xong hoặc là 1 tuần là có thể thấy được hiệu quả. Nhưng khi tố chất thân thể tiếp cận bình thường trình độ về sau, gia tốc hiệu quả mặc nhiên hội biến mất. Nói đến đây, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Hắn dự định trao đổi toàn thân kích hoạt dược tề. Tuy là trao đổi tiền tài nhường hắn có chút tâm động, nhưng là cùng rất nhiều chuyện phạm pháp đồng dạng. Kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh hoa mới được. Huống chi này còn không nhiều. Kéo dài khoảng cách thời gian thật có dùng. Bất quá vẫn là so ra kém toàn thân kích hoạt dược tê. Tiền thương nhất điểm kích trao đổi tuyển hạng. Vừa điểm xong không đến 3 giây đồng hồ. Sau lưng liền truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Tiền thương nhất kêu một tiếng. Tiếp theo quay đầu. Ngoài cửa không có trả lời. Ta nhớ được không có chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Chạy đến cạnh cửa mở cửa ra. Ngoài cửa. Một cái có tinh xảo hoa thủy tiên đồ án chiếc hộp màu đen bày ra trên mặt đất. Hộp kích cỡ cùng hộp kính không sai biệt lắm. Tiền thương nhất thò đầu ra. Liếc mắt nhìn hai phía. Không có thấy được bất luận kẻ nào. Về sau, tay phải hắn bắt lấy chiếc hộp màu đen. Cầm lại trong phòng. Đem màu đen hắc tử mở ra. Bên trong chứa một cái lăng hình bình thủy tinh. Trong bình chứa nửa bình trong suốt chất lỏng. Tiền thương nhất cầm lấy bình thủy tinh. Trong đầu hiện ra toàn thân kích hoạt dược tề chữ. Quả nhiên là toàn thân kích hoạt dược tề. Tiền thương nhất không do dự nữa. Mở ra về sau đem trong bình trong suốt chất lỏng toàn bộ uống xong. Cảm giác mát rượi theo phổi khuếch tán ra đến. Tiếp theo đến toàn thân. Cuối cùng đi đến đỉnh đầu. Một cỗ không cách nào kháng cự ngạt thở cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Tiền thương nhất sắc mặt trắng bệch, miệng há lớn, qua 3 giây mới khôi phục bình thường. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất xoay người, hai tay chống ở đầu gối. Vừa rồi hắn kém chút cho là mình sẽ chết. Bất quá, ngạt thở cảm giác trôi qua về sau. Hắn cảm giác thân thể có một loại vận động khát vọng. Toàn thân kích hoạt dược tề đã có hiệu lực. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại tại Vũ Khê thôn quẫn cảnh, trong lòng đặt quyết tâm, ngày mai đi trước công ty xin nghỉ việc, lại chuyên tâm rèn luyện, nhất định phải bảo đảm bộ tiếp theo điện ảnh sẽ không lại xuất hiện tình huống giống nhau. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, ta sẽ sống qua mỗi một bộ điện ảnh, đồng thời tìm tới kết thúc đây hết thảy phương pháp. Nói xong, hắn nắm chặt quả đấm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.